Ta y độc mạnh vô địch. Tác giả: Liễu Phong. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 1528. Chương 1528. Tình huống rất tệ. Gia Cát Phi Vân tình huống có lẽ đồng dạng cao thủ nhìn không ra. Có thể Hoàng Phủ Diễm lại biết đại khái một điểm, so trạng thái bình thường phía dưới khẳng định phải kém rất nhiều. Tuyệt đối không phải là đối thủ của Hoàng Phủ Diễm, nhưng tựa như hắn nói như vậy, rất đáng tiếc, Độc Long Tôn giả cũng tại, hắn tuyệt đối không có cơ hội, thời gian ngắn không thể cầm xuống, vậy liền không có cơ hội, cho nên hắn tự nhiên sẽ không động thủ. Đi qua nơi này kỳ thật cũng là bởi vì hắn nghe được phong thanh nói Bạch Vũ Triết đã tỉnh lại, cho nên liền đến nhìn xem. Đương nhiên cũng sẽ không tiến nhập Bạch Vũ Triết gian phòng, nhân gia cũng sẽ không vui, tối đa cũng chỉ đi ngang qua mà thôi. Mấy cái này Hỏa Vân Tông cao thủ, nhưng thật ra là vừa rồi liền cùng một chỗ thương lượng một ít chuyện. Ha ha, ngươi về sau vẫn là đa số chính mình nhọc lòng đi. Độc Long Tôn giả cười lạnh. Sau đó song phương không tiếp tục giao lưu cái gì, giao thoa mà qua. Không bao lâu, bọn hắn liền đến Long Hãn Hải gian phòng. Lúc này Long Hãn Hải còn nằm ở trên giường, sắc mặt vô cùng trắng bệch, trạng thái tinh thần cực kém. Nhìn thấy người tiến vào có Bạch Vũ Triết, cũng lập tức lộ ra tiếu dung, cho người ta một loại cảm giác như chút được gánh nặng. Sư phụ, người đừng nhúc nhích, đồ nhi trước giúp ngài kiểm tra một chút thương thế. Bạch Vũ Triết liền vội vàng tiến lên một bước, ngăn cản muốn đứng dậy Long Hãn Hải, sau đó thuận tay đem ngón tay khoác lên hắn trên cổ tay. Long Hãn Hải thương thế nhưng thật ra là khôi phục không ít. Nhưng là cơ thể bên trong cái chủng loại kia tà ác lực lượng nhưng không có mảy may yếu bớt. Lúc này cũng là bị áp chế, nhưng là tình huống so Gia Cát Phi Vân càng thêm nghiêm trọng. Vũ Triết, có biện pháp nào sao? Triệu Khâm gặp Bạch Vũ Triết buông tay ra sau đó, mở miệng hỏi, khoảng thời gian này hắn cũng nghĩ qua rất nhiều phương pháp. Kết quả đều không được. Cho nên cuối cùng chỉ có thể là trước áp chế, sau đó chính là thúc thủ vô sách, biện pháp so sánh cực đoan, sẽ rất thống khổ, cũng sẽ có chút nguy hiểm, tháp chủ sẽ khá hơn một chút, liền sợ sư phụ trạng thái này, vạn nhất không chịu nổi. Bạch Vũ Triết nói hơi có chút do dự, loại tình huống này, kỳ thật hắn cũng không có biện pháp quá tốt, dùng y thuật không cách nào giải quyết. Ồ, nói một chút, là biện pháp gì? Tất cả mọi người tương đối hiếu kỳ, vội vàng mở miệng hỏi. Chỉ cần có biện pháp, dù là có chút nguy hiểm, thế nhưng dù sao cũng so thúc thủ vô sách mạnh hơn rất nhiều. Chư vị trước đó kỳ thật cũng nhìn thấy, loại tà ác này lực lượng, nhưng thật ra là sợ lôi đình, hoặc là nói, đặc biệt là lôi kiếp lôi đình. Trên người ta có, mặc dù còn lâu mới có được lôi kiếp thời điểm cường đại như vậy. Nhưng là sư phụ cùng tháp chủ thể bên trong tà ác lực lượng. Cũng kém xa tà ma chi tâm khủng bố như vậy. Cho nên là đủ. Nhưng là, dùng lôi đình tiến vào cơ thể bên trong. Sợ sư phụ thân thể sẽ khó có thể chịu đựng. Bạch Vũ Triết nói ra phương pháp của mình. Sau đó tiếp tục trầm tư. Hắn muốn suy nghĩ một chút, nhìn còn có hay không cái gì phương pháp khác, để Long Hãn Hải thân thể sức chống cự càng mạnh một số. Kỳ thật chỉ cần chờ Long Hãn Hải thương thế khôi phục lại một số liền có thể. Dùng Long Hãn Hải kia cường hoành tu vi, tuyệt đối gánh vác được. Nhưng là, thời gian chỉ sợ đã không cho phép. Long Hãn Hải cơ thể bên trong tà ác lực lượng nhìn đã có chút ngo ngoe muốn động. Vũ Triết, đừng nghĩ, liền dùng phương pháp này, vi sư còn tốt rất đâu. Một mực đến chính là, bất quá, cũng phải chờ chính ngươi trước khôi phục một số đi. Nhìn xem Bạch Vũ Triết đang suy nghĩ, Long Hãn Hải rất là dứt khoát nói. Bất quá hắn cũng nhìn ra, Bạch Vũ Triết đoán chừng vừa tỉnh lại không lâu, thân thể còn rất yếu ớt, tình trạng tương đối kém. Ta trước khôi phục một chút. Bạch Vũ Triết cũng rất nhanh liền quyết định, sau đó khoanh chân ngồi ở một bên, chính mình bắt đầu dùng ngân châm ở trên người ghim. Hoa Khôi, ta cự tuyệt ngươi sau đó, ngươi làm sao đối với ta lãnh đạm như vậy? Giang Chu, ái tình sáo lộ sâu, ai tin ai bị lừa, sớm tụ sớm tan a hát. Ngoan, tỏ tình ngươi không chấp nhận, ta thay lòng đổi dạng ngươi khóc cái gì?